One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 200, chuẩn bị tin tức lớn. Nửa đêm tiếng gõ cửa, vốn là cũng đã nằm ở trên giường, nghe được thanh âm này xét hơi kinh ngạc hơi nhíu nhíu mày. Cũng may xét bản thân chính là khá là tùy tính người. Vì lẽ đó lên giường thời điểm cũng chỉ là ăn mặc quần áo nằm ở phía trên. Hiện tại có người đến gõ cửa, ngược lại cũng không cần phí hết tâm tư xuyên đáp, mới vừa tới gần cửa lớn, dựa vào quá độ phát đạt khứu giác bộ phận, xét có thể rõ ràng ngửi được cái kia có chút tinh mặn hải mùi tanh. Nếu như là ở địa phương khác, xét thậm chí có thể cảm nhận được ướt át. Chỉ tiếc, nơi này là quần đảo Sabaody, khí hậu ẩm ướt, bốn mùa như xuân. Đồng thời cây cối rút ở hô hấp lúc gặp sản sinh lượng lớn ướt át tính bong bóng xà phòng. Thế nhưng cảm nhận được cái kia tinh mặn hải mùi tanh, xét cũng là rất nhanh liền ý thức được người tới đến tột cùng là ai. U, Tiger tương đương, đẩy cửa ra. Không ra xét dự liệu, đập vào mi mắt chính là Tiger cái kia hồng hào phi phàm thân thể cùng khuôn mặt. Một quãng thời gian không gặp, Tiger thân thể vẫn như cũ cường tráng to lớn, muốn nói cùng với trước gào thét có cái gì không giống. Vậy cũng chính là càng thêm cường tráng, đồng thời thân thể bắp thịt càng phú góc cạnh cùng màu sắc, làm cho người ta cảm giác càng có phong xương cùng tang thương. Là cái tên thật phù hợp người cá tộc lão đại thúc. Đã lâu không gặp, Seth, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Nhìn trước mặt Seth, Tiger trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, nhưng càng kinh ngạc vẫn là một bên Seth, đánh giá trước mặt Tiger. Nếu như Seth nhớ không lầm lời nói, trước thời điểm Tiger cùng chiều cao của chính mình còn tạm được. Mà hiện tại, chỉ là một quãng thời gian không gặp, vốn là lấy vì là chiều cao của chính mình nửa mét cũng đã đủ khuếch đại. Không nghĩ đến, Tiger trực tiếp tăng gấp đôi. Hiện tại Tiger thân cao ít nhất ở 5 mét trở lên. Ta có mạnh hay không là một mã sự. Người đây là ăn chất kích thích sao? Trong ánh mắt tràn ngập thán phục, nhìn trước mặt Tiger, đứng ở nơi đó, làm cho người ta cảm giác lại như là một cái màu đỏ tháp sắt. Cũng chính là ở quần đảo Sabaody khách sạn, nếu như đổi thành là hắn địa phương, sẽ thậm chí hoài nghi Tiger có thể đứng thẳng hay không thân thể. Người cá tộc phát dục kỳ khá là dài lâu. Nghe được xét lời nói, Tiger cũng không hề để ý, mà là gãi gãi đầu nói rằng, tình huống thông thường người cá tộc thân cao đều sẽ ở 3 mét đến khoảng 6 mét. Ta xem như là khá là bình thường. Chỉ có điều dù sao cường tráng hơn một ít, cái kia cũng thật là làm người cảm thấy kinh ngạc. Lời nói ngươi đến rất nhanh, ta mới gây ra tiếng vang không bao lâu, bởi vì thời gian sắp đến rồi. Nghe được xét lời nói, một bên Tiger cũng là gật gật đầu. Ta ở quần đảo Sabaody xung quanh tập kích mấy chiếc buôn bán nô thuyền. Hiện tại hải quân sự chú ý nên cũng đều ở bên ngoài. Vì lẽ đó tối hôm nay nhân cơ hội tìm ngươi đến rồi. Nói thế nào? Có hứng thú sao? Ngươi nói trước đi, nói phải làm gì hỏi lại ta có hứng thú hay không? Xét giơ giơ lên tay. Sau đó từ một bên trong tủ lạnh lấy ra một chai bia đặt ở trên bàn. Nếu như vô vị lời nói vậy cũng chớ trách ta không phân phối tương đương, lấy tính cách của ngươi, hẳn là sẽ không từ chối. Gật gật đầu. Một bên Tiger nhìn xét, trong ánh mắt tràn ngập phấn chấn nói rằng, để chúng ta bò lên trên Red Line đi. Nghe vậy, uống rượu động tác hơi dừng lại một chút. Ngay lập tức, xét khóe miệng bị nụ cười nhạt độ cong chậm rãi xé rách. Ngẩng đầu lên đột nhiên ực một hớp bia. Sau đó chạm, một hồi đem trống rỗng bình rượu đánh thả ở trên bàn. Nghe tới không sai, ta liền biết ngươi sẽ như vậy. Ha ha ha ha tương đương, rất nhiều cao xét lời nói. Tiger cũng là không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Từ lúc lần thứ nhất gặp phải thời điểm, Tiger liền có thể cảm nhận được xét là cái đối với hải tặc, hải quân, cùng thế giới chính phủ cũng không có quá nhiều cảm tình ra hỏa. Hay hoặc là, vô cùng tùy tính, chỉ có thể đối với mình cảm thấy hứng thú đồ vật ôm ấp nhiệt tình. Đồng thời, vô cùng tự mình. Không ưa đồ vật mặc kệ có bao nhiêu người ngăn đều sẽ không chút do dự đi làm. Người như thế, sống ở thời đại hòa bình chính là tai nạn. Thế nhưng tại đây cái hỗn loạn đại hải tặc thời đại. Như vậy chính là xé rách mây đen cùng gông xiềng ánh dạng đông. Nói ra kế hoạch của ngươi. Dựa vào ghế, xét trong ánh mắt tràn ngập thú vị cùng sao động ngọn lửa. Nếu như là diện đối với người khác, Tiger đang hành động trong lúc đó tuyệt đối sẽ không thổ lộ mảy may, dù cho là đều là Fishman Bang. Hải tặc thành viên Tiger cũng sẽ không nói ra một chữ. Thậm chí nói, dù cho đến hiện tại, cũng có thật nhiều người. Thậm chí ngư người không thể nào hiểu được Tiger hành động. Thế nhưng Tiger cũng không để ý. Mà nếu như là xét lời nói, Tiger cũng không để ý nói ra kế hoạch của chính mình. Bởi vì hắn biết rõ, xét là loại kia quyết định liền nhất định sẽ đi làm ra hòa. Cùng với càng quan trọng, nếu như xét đồng ý, liền lấy xét quan hệ. Dù cho Tiger cái gì cũng không nói, cũng như thế gặp trong nháy mắt bị chế phục, sau đó đưa vào Impel Down. Còn có một tháng, chính là quần đảo Sabaody mỗi năm một lần, long trọng nhất lễ mừng, bong bóng xà phòng tiết, hay là bởi vì người cá duyên cớ. Vì lẽ đó Tiger con mắt rất lớn, vưu như là hiện tại, đang chăm chú tình huống, cả người con mắt đại xem chuông đồng, lấp lánh có thần. Làm cho người ta cảm giác không cách nào lơ là. Lại bong bóng xà phòng tiết thời điểm Thiên Long Nhân gặp ngoài ngạch ban xuống ban ân. Cũng tiến vào đến quần đảo Sabaody to lớn nhất buổi đấu giá tham dự chơi trò chơi. Mà vào lúc đó, Red Light trên thủ vệ cũng sẽ tiến vào quần đảo Sabaody. Đến lúc đó Red Light vách ngoài thì sẽ đặc biệt trống vắng. Chỉ muốn nắm lấy cơ hội, chúng ta liền có thể bò lên trên Red Light. Sau đó, giải phóng sở hữu nô lệ. Cũng chỉ là giải phóng nô lệ sao? Nghe được Tiger lời nói, Seth nhíu nhíu mày, chán ghét lời nói. Tại sao không nhân cơ hội đánh một trận Thiên Long Nhân? Ngược lại cũng không thể là sở hữu Thiên Long Nhân đều xuống tham dự ngày lễ chứ. Ngoặc kép, thủ vệ quá nghiêm mật. Có chút giật mình với Seth ý nghĩ. Nhưng đối với chính mình năng lực, Tiger có rõ ràng nhận thức, ta đồng dạng cừu hận Thiên Long Nhân, nhưng Red Light có đầy đủ võ trang thế lực, nếu như chỉ là phóng thích nô lệ cũng còn tốt, vì bảo vệ Thiên Long Nhân, những hộ vệ kia sẽ không manh động, nhưng nếu như chúng ta chủ động đối với Thiên Long Nhân phát động tấn công, như vậy một khi bị cuốn lấy, đem nghênh tiếp chúng ta chính là hải quân các đại tướng tập thể vây công. Nói như vậy, Tiger trên mặt cũng là tràn ngập nghiêm nghị. Đóng tại quần đảo Sabaody đại tướng là nắm giữ quả Pika Pika Nomi Kizaru. Lấy tốc độ của hắn, chỉ cần chúng ta bị cuốn lấy, dù cho chỉ có 10 phút, cũng tuyệt không chạy thoát khả năng. Không có chuyện gì, ta đến ngăn cản. Nghe được Tiger lời nói, một bên Seth có chút thú vị vuốt cằm. Sau đó nói, chuyện này tính ta một người. Thế nhưng có một chút, ở tiến vào Red Light sau khi, người không thể can thiệp ta bất kỳ cử động. Nhìn trước mặt Tiger, Seth cười hì hì phảng phất hồn nhiên không có ý thức đến Tiger trong miệng độ nguy hiểm. Chỉ là một mặt tùy ý nói rằng, ngoài ra, mặc kệ là cái gì người, ta đều gặp cho ngươi chặn lại. Nghe được Seth lời nói, đầu tiên là thoáng sững sờ, ngay lập tức. Tiger trên mặt cũng là bay lên một vệt nụ cười. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chấm ngoặc kép, hả? Nhìn thấy Tiger vẻ mặt, trước hết cảm thấy kinh ngạc, trái lại là xét giảng đạo lý. Chính mình trực tiếp như vậy phá hoại Tiger kế hoạch. Lẽ nào cảm thấy kinh ngạc không nên là Tiger sao? Làm sao đến hiện tại? Trái lại là hắn trước tiên bật cười. Ta đã sớm biết nhường ngươi tuân thủ kế hoạch độ khó. Cũng bao quát ngươi hiện tại cái này. Rất xét trả lời. Nói như vậy, Tiger đưa tay ra. Nếu như ngươi trực tiếp đáp ứng ta lời nói, ta mới gặp cảm thấy sợ chứ. Bởi vì ta không cách nào xác định ngươi đến tột cùng có phải là ta trong ấn tượng cái nào xét. Mà bây giờ nhìn lại, không nghi ngờ chút nào, ngươi không có bất kỳ biến hóa nào. Từ đầu tới cuối, đều là ta biết tên kia. Nghe được Tiger lời nói, Seth có chút khó chịu bĩu môi, nhưng mà vẫn là vỗ một cái Tiger bàn tay. Câu nói như thế này từ nam nhân trong miệng nói ra thật buồn nôn. Ha ha ha, ta không phải là nam nhân, là nam tính điêu ngư người cá. Đối với Tiger lời nói, Seth cũng không hề để ý. Đối với này, xác định Seth gia nhập, Tiger vẫn là đứng lên. Sau đó nói, hắn người cá cũng không biết, bao quát Jinbi bọn họ. Đến thời điểm ta sẽ ở Red Line phía dưới trong nước biển chờ ngươi. Khoảng thời gian này lời nói, ta gặp phía bên ngoài tập kích hắn buôn bán nô thuyền, hấp dẫn càng nhiều sự chú ý. Vừa nói, cũng không có quá nhiều lưu luyến. Tiger xoay người bước ra bước tiến hướng đi ngoài cửa. Nhưng cũng chính là ở Tiger chuẩn bị lúc rời đi, nhớ ra cái gì đó chết. Seth phất phất tay, chờ chút, hả? Nghe vậy, quay đầu lại, chưa kịp Tiger đặt câu hỏi, liền nhìn thấy một bình ba màu hỗn tạp thuốc từ Seth trong tay ném tới. Theo bản năng tiếp được, Seth tùy ý nói rằng, đảo An Đà sản phẩm mới nhất, uống thời điểm nhớ tới đoái nước pha loãng. Một lần đoái 1/3 nước thuốc nên liền gần đủ rồi. Có tác dụng gì sao? Tăng lên năng lực, Seth nói rằng, thân thể, Haki, cùng với tinh thần, ngược lại có thể uống 3 lần. Người ngày mai có thể uống một hớp thử xem tương đương, nghe vậy. Liếc mắt nhìn trong tay ba màu chất lỏng. Tuy rằng không làm rõ ràng được đến tột cùng là làm sao cái tăng lên pháp. Nhưng xuất phát từ đối với Seth tín nhiệm, Tiger cũng chỉ là gật gật đầu sau đó cẩn thận cất đi. Đa tạ, không cần khách khí tương đương chẳng bằng nói. Ta hiện tại 10 phần mong đợi quần đảo Sabao đi bong bóng xà phòng tiết tương đương, gật gật đầu. Ngay lập tức một bên Tiger cũng không có quá nhiều lưu luyến rời đi. Mà ở Tiger rời đi không lâu, suy nghĩ một chút, Seth trực tiếp lấy điện thoại ra. Ai nha, mở ra điện thoại. Một bên khác người có chút buồn bực. Hơn nửa đêm còn muốn chào hàng à? Morgan sao? Ây, là Seth tiên sinh. Khà khà, xin lỗi. Mới vừa ngữ khí không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, không đáng kể. Đối với Morgan rời giường khí, Seth không có một chút nào lưu ý hay hoặc là. Hiện tại Seth sự chú ý hoàn toàn bị bong bóng xà phòng tiết hấp dẫn. Như là loại này trong lời nói vô ý mạo phạm hiện tại hoàn toàn nằm ở không thèm để ý trạng thái. Lão tử nơi này có cái tin tức lớn lớn nhất từ trước tới nay tin tức. Ta vậy thì đến. Seth tiên sinh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.